Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2226. Chương 2226. Đánh lén phát động. Oanh, oanh, oanh. Mê Xuyên đại lục bên này trận doanh bên trong có bao nhiêu chỗ địa phương đại địa rạn nứt, đá vụn trùng thiên, trên mặt đất xuất hiện từng cái hang động, từng đạo bóng người nhanh chóng từ dưới đất lao ra. Lúc này chính là Mê Xuyên đại lục các đại tông môn cả đám đều vô cùng thời điểm hưng phấn. Trong lúc nhất thời căn bản khó mà kịp phản ứng, mà từ dưới đất xông lên những người kia, mỗi một cái đều rất mạnh, tuyệt đại số đều là cửu trọng thiên cường giả. Bọn hắn xuất hiện vị trí, theo thứ tự là 5 cái tông môn, cũng có một chút xuất hiện địa phương, chính là một chút không người khu vực. Có thể khoảng cách xung quanh những tông môn kia trụ sở y nguyên không xa, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Sau một khắc, chiến đấu bắt đầu, những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm nháy mắt đối tự thân phụ cận tông môn phát động lôi đình thế công, mà các đại tông môn những cao thủ cũng đồng thời lâm vào trong lúc bối rối. Cho dù là những cái kia không có bị công kích tông môn, lúc này đều có chút choáng váng, người này làm sao liền có thể từ dưới đất đi lên? Độn địa loại chuyện này, trừ đặc thù nào đó huyết mạch bên ngoài, tựa hồ căn bản không có người có thể làm được qua a. Làm sao thiên ma đại lục có nhiều người như vậy cũng có thể làm đến? Kỳ thật bọn hắn nghĩ xấu, thiên ma đại lục người cũng giống vậy làm không được độn địa. Mà là thiên ma đại lục tại trước khi quyết chiến cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị. Làm không được độn địa, nhưng là bọn hắn trước tiên có thể ở đây đào xong một số hang động, để những cái kia cường giả đỉnh cao sớm cái 10 ngày nửa tháng núp ở bên trong chờ đợi bọn hắn. Thông chi, giết đi qua, đem Mê Xuyên đại lục bọn này hèn hạ thổ dân cho giết sạch. Thiên ma đại lục bên này một vị nào đó trưởng lão giống giận, dẫn người nhanh chóng hướng Mê Xuyên đại lục bên kia trận doanh phóng đi. Bất quá bọn hắn phải vòng qua ở giữa ngũ độc vũ phạm vi. Tần điện chủ, kết quả của trận chiến này có chút ngoài dự liệu. Chúng ta bên này sĩ khí tựa hồ cũng không như trước đó đoán trước như vậy a. Huyền Thiên Cung ngũ trưởng lão Kim Vũ Thiền có chút lo lắng nói với Tần Ngọc Long. Không chỉ là sĩ khí, mà lại ở giữa còn cách một mảng lớn ngũ độc vũ. Tuy nói ngũ độc vũ khả năng qua mấy phút liền sẽ tiêu tán, nhưng bọn hắn kế hoạch là ngay từ đầu liền muốn tiến hành phối hợp. Đầu tiên để Mê Xuyên đại lục bên kia lâm vào hỗn loạn, mới có thể vào tay càng lớn thắng lợi. Mà bây giờ có ngũ độc vũ ngăn trở, để bọn hắn phối hợp đều chẳng phải dễ dàng. Việc đã đến nước này, đã không có biện pháp. Tối thiểu nhất, đối phương đã lâm vào hỗn loạn, bên này liền giao cho Kim trưởng lão. Tần Ngọc Long ngữ khí kiên định nói, nhưng chính sau cũng nhanh chóng vọt tới. Kim Vũ Thiền thì là lưu tại, bọn hắn cũng không phải tất cả mọi người xuất thủ. Tựa như thân đồ hạo nguyệt một đám thiên tài đứng đầu, lúc này cũng sẽ không tham dự. Bọn hắn cũng cần phòng bị một điểm, vạn nhất tất cả cường giả đều xông tới giết, mà Mê Duyên đại lục bên kia cũng có cái gì an bài. Đột nhiên xuất hiện mấy vị cường giả tuyệt thế đối bọn hắn tiến hành đánh lén. Như vậy cái này một nhóm thiên tài đứng đầu tổn thất, tuyệt đối là bọn hắn không thể thừa nhận. Lúc này Mê Xuyên đại lục các đại tông môn trong trận doanh là sự thật hỗn loạn. Từng cái cường giả tuyệt thế từ dưới đất phá đất mà lên, đối bọn hắn tiến hành điên cuồng công kích. Tuyết Linh Điện điện chủ Lữ Vân Thiên, Huyền Thiên Cung tam trưởng lão Lục Không Gió, Huyền Thiên Cung hộ pháp thân đồ Nứt Mây, Hắc Ma Điện trưởng lão Trịnh Khôn, Phùng Triển Tây vân vân một đoàn cường giả tuyệt đỉnh. Tại Mê Xuyên đại lục trận doanh bên trong bắt đầu hỗn chiến, ngay lập tức liền chém giết không ít cao thủ. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút bất hạnh, xuất hiện tại thượng cổ man tộc trận doanh bên trong. Thượng cổ man tộc mạnh bao nhiêu? Kia là không thể so toàn bộ chính đạo võ giả chênh lệch. Xuất hiện tại bọn hắn trận doanh thiên ma đại lục cường giả. Nháy mắt bị áp chế, sau đó bị đánh giết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN